Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 163, nấc tương đương. Cái viên này màu đỏ thẫm kết tinh Giang Kiều cũng không kịp cho nó tới một phát trinh sát thuật. Liền trực tiếp tiến vào tự bạo trạng thái, nổ năng lượng rất có thể sẽ hủy diệt khoảng cách cái này nơi này không xa người chơi cứ điểm khu vực. Cho nên thế ngàn cân treo sợi tóc, Giang Kiều đem ở vào u linh thể trạng thái Hải Lam cho phụ thân ở chính mình phong linh trên người. Quyết định chính là ngươi rồi. Hải Lam thú, Giang Kiều trực tiếp đem phong linh cho ném ra ngoài. Phong linh ném ra trong nháy mắt ở vào ẩn thân trạng thái. Cho nên các nhà chơi căn bản không thấy rõ có vật gì bay ra ngoài. Tại sao lại vừa là ta? Hả ô? Hải Lam hô to có thể một giây kế tiếp liền bản năng trương khai chính mình miệng đem cái. Viên này màu đỏ thẫm kết tinh cho nuốt xuống. Nuốt xuống sau khi Hải Lam chậm rãi từ hắc diệu thạch cuối đường lơ lửng. Giang Kiều đã nhìn thấy gò má nàng đột nhiên gồ lên một chút. Sau đó nàng liền bắt đầu nhai. Cót ca cót két thúc dục thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Hải Lam biểu hiện trên mặt trước là phi thường nghi ngờ. Giống như là ở nếm vật này mùi vị ăn có ngon hay không. Nhưng nàng càng nhai thật giống như càng đái kính. Giống như là kẹo cao su như thế tại loại này gò má phình dưới trạng thái suy ngẫm một lát sau. Đem miệng đồ bên trong nuốt xuống. Giang Kiều rất muốn đi hỏi cái kia mai màu đỏ thẫm kết tinh là mùi vị gì. Có thể trò chơi diễn xuất hiệu quả là ắt không thể thiếu. Các nhà chơi biết rõ vật kia sẽ nổ mạnh. Như vậy nhất định phải nổ mạnh. Nếu không lần này phó bản liền một chút không kích thích rồi. Các nhà chơi sẽ ít một chút thú vị. Cho nên khi các nhà chơi phát hiện cái viên này thủy tinh đột nhiên biến mất thời điểm. Giang Kiều nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Đang đánh hưởng chỉ trong nháy mắt Hải Lam vừa vặn đem xích hồng kết tinh nuốt xuống. Nhân tiện đánh một cái nấc Hải Lam mình cũng không nghĩ tới chính mình biết đánh nấc. Hay là ở nàng thay thế giải quyết nhân thánh linh môn trước mặt. Mặc dù thánh linh môn không nhìn thấy, nàng hay lại là bưng kín chính mình miệng. Nhưng cái này một cái nấc có thể không được. Thật là ác long gầm thét chấn sơn sông. Chỉ thấy mắt trần có thể thấy nổ mạnh sóng trùng kích lan tràn ra. Trực tiếp mang lảo đảo muốn ngã hắc diệu thạch con đường phá hủy. Phá hủy tốc độ không nhanh không chậm. Cho các nhà chơi trở lại đầy đủ chạy trốn thời gian. Trong đó đã có thuần thục người chơi triệu hoán ra chính mình tọa kỵ. Giang Kiều cũng triệu hoán ra chính mình nhanh nhất tọa kỵ phì thu. Bắt được ta tay. Giang Kiều cưỡi phì thu chạy tới Triệu Minh Duy cùng Lina bên người. Phì thu cao nhất gánh chịu số người là 4 người. Nói cách khác cái này tiểu phì kê trên thực tế là một chiếc 4 tòa siêu cấp xe thể thao. Bắt cái gì? Cái này mập lông chim sao? Lina nhìn thấy một màn này. Theo lý mà nói nếu như Giang Kiều cưỡi một con chiến mã chạy tới lời nói. Nàng có thể sẽ trước tiên ngồi lên. Nhưng vấn đề là Giang Kiều cưỡi là một cái mập đến nàng ngay cả chân cũng không nhìn thấy ở nơi nào. Điều, nó chạy thật không sẽ lăn lộn dưới đất sao? Lini đã không có do dự đường sống. Sụp đổ xuống hắc diệu thạch con đường sắp đến nàng vị trí chỗ ở. Triệu Minh Duy trực tiếp nắm Lina cổ áo. Mang theo nàng đồng thời nhảy lên Giang Kiều phì thu điểu vác. Đại thần huynh, có thể... Triệu Minh Duy ở trên lưng chim mặt núp mà xuống. Linia trực tiếp mặt hướng xuống dưới chôn vào phì thu rối bù hoàng sắc nhung mao chính giữa. Sờ cảm giác, ngược lại thật tốt. Nhưng vấn đề là con gà này thật có thể chạy động sao? Sư phó, Linia mở mắt lần nữa thời điểm. Nhìn thấy sau lưng sụp đổ hắc diệu thạch con đường đã gần trong gang tấc. Được rồi, nắm chặt. Giang Kiều nhìn một cái ngồi cưỡi số người phán định, chỉ có 2 người, coi như NPC Lina chưa tính là ngồi cưỡi người. Chỉ có thể coi là hàng hóa, nàng nhưng là có rơi xuống khả năng. Nắm chặt cái gì? Lina nghiêng đầu đi nhìn về phía Giang Kiều. Chỉ thấy Giang Kiều lấy ra một cái phát ra quang củ cà rốt đặt ở cần câu phía trên ném tới Phỉ Thu. Trước mắt, Phỉ Thu nhìn thấy cái đó hoàng kim củ cà rốt trong nháy mắt. Phát ra một tiếng xen vào diều hâu cùng gà trống giữa đề tiếng kêu. Sau đó, cũng chưa có sau đó, Linia cảm thấy cường đại đầy vác cảm giác. Trước mắt hình ảnh bắt đầu nhanh chóng quay ngược lại. Thổi vào mặt sảm kẹp nham tương gió nóng để cho nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Chung quanh những thứ kia cưỡi nhìn rất huyễn khốc chiến mã. Còn có còn lại tọa kỵ thánh linh môn bóng người điên cuồng quay ngược lại. Giờ khắc này Lina nhớ lại đại quang cầu từng đã báo cho nàng một câu nói. Vĩnh viễn không nên bởi vì bề ngoài tới phán xét bất kỳ một vị thánh linh. Một câu nói này tựa hồ dùng tại tọa kỵ bên trên cũng dùng thích hợp. Mẹ ta, đây là đang chơi đùa thần miếu trốn chết sao? Kích thích một chút kích thích. Vốn là còn có chút mệt rã rời. Bây giờ không có chút nào buồn ngủ. Cái này có thể so với chơi đùa kinh khủng trò chơi còn phải. Thoải mái đến, Linia bị Giang Kiều mang theo một đường chạy như bay xuất động huyệt thời điểm. Dọc đường chạy trốn những thánh linh đó môn không chỉ không có bởi vì chính mình sắp rơi vào trong nham tương mà cảm giác sợ hãi. Ngược lại từng bước giống như là ở tham gia cái gì party như thế kích động lớn tiếng thảo. Luận, Lina bây giờ đã không muốn đi nghi ngờ những thứ này thánh linh đang suy nghĩ gì. Nàng có thể làm cũng chỉ có đi theo những thứ này thánh linh cất tiếng cười to đi ra. Nàng đang thử đồ học cùng những thứ này thánh linh đồng thời vui vẻ. Nhưng cười đáp một nửa nàng đột nhiên cảm thấy Triệu Minh Duy cùng Giang Kiều dùng kỳ quái ánh mắt. Nhìn nàng, ánh mắt này phảng phất đang nói, cái này đứa nhỏ ngốc có phải điên rồi hay không? Có cái gì tốt cười? Triệu Minh Duy hỏi, ta, chính là ta, Lia bị Triệu Minh Duy hỏi lên như vậy có chút quẫn bách. Nhất thời bán hội cũng không biết nên giải thích thế nào. Trước mặt chính là cửa ra. Giang Kiều nhìn chăm chú xa xa nấu chảy động lối vào. Chỗ ngồi này nấu chảy động cùng tàn tâm tự thuật phó bản địa hình bất đồng. Nấu chảy động phần cuối chính là tòa kia hồ dung nham. Không có bất kỳ thiết pháp giả môn kiến trúc tồn tại. Hẳn là Đặng Hy sẽ nào đó không gian loại ma pháp. Hoặc là tàn tâm tin tức truyền đạt có lỗi gì lầm. Phỉ Thu đang chạy suốt một chút miệng thời điểm. Bởi vì là chạy hết tốc lực nguyên nhân. Nó tiểu chân ngắn bị một cây nhô ra rễ cây cho vấp phải rồi. Phỉ Thu chạy băng băng mỗi 10 giây có 5% xác suất sẽ bị chật chân té. Đây cũng là Giang Kiều cho cái này thánh linh lớn nhất tốc độ lục địa tọa kỵ hạn chế. Giang Kiều không nghĩ tới cái này tiểu tiểu hạn chế cuối cùng gài bẫy chính mình. Chỉ thấy Giang Kiều cầm tới làm mồi nhử hoàng kim củ cà rốt bay vào trời cao. Phỉ Thu đúng như Lina dự ngôn như vậy biến thành một đoàn cầu trực tiếp một đường lăn ra ngoài. Phỉ Thu thượng tọa đến ba vị hành khách chuyện đương nhiên cũng ngã trên đất. Giang Kiều ở thế ngàn cân treo sợi tóc triệu hoán ra chính mình thủy linh. Để cho nàng biến thành mềm mại đông đặc nước tiếp nhận chính mình. Một bên kia Triệu Minh Duy chính là lại nhảy nhớ trong nháy mắt bắt được Lina cổ áo. Giống như là ở nói một con mèo nhỏ thằng nhóc như thế. Nắm Lina nhảy tới một cây cây cối trên thân cây. Người này suy nghĩ là gỗ làm sao? Giang Kiều nằm ở thủy linh hóa thành trên nệm êm. Nhìn cổ áo bị Triệu Minh Duy nắm. Tứ chi tiêu nghỉu xuống Lina, nếu là đổi thành mọi khác có chút tình thương nam hài tử, cũng sẽ chọn dùng ôm tư thế hả? Như vậy trải qua Lina độ hảo cảm khẳng định cao cái chừng 50 được không? Người lượng máu hay lại là tràn đầy, hẳn không bị thương, Triệu Minh Duy nói, một câu nói này cũng bỏ lỡ tăng độ yêu thích thời cơ. Trực tiếp hỏi một câu, ngươi không bị thương sao? Ngoặc kép, Lilian độ hào cảm khẳng định cũng là đi từ từ tăng lên. Sư phó, có thể thả ta đi xuất sao? Lina bây giờ mặc quần áo trang sức là váy. Đã lục tục có thánh linh chạy ra động quật. Nàng ở cây cối phía trên lời nói rất có thể sẽ kích động thánh linh hài hòa cơ chế. Triệu Minh Duy, nha, một cái âm thanh. Ở Giang Kiều tuyệt vọng nhìn soi mói buông lỏng bắt Lina cổ áo tay. Lina trực tiếp rơi vào trên đất nhấc lên một trận lá rụng. Mẫu thân thẳng nam, Giang Kiều thở dài một cái. Nhưng khoảng thời gian này sống chung, Giang Kiều biết rõ Triệu Minh Duy tình thương so với ai khác cũng cao. Cũng bởi vì cao như vậy, hắn mới có thể không đi chiếm Lina tiện nghi. Một trong số đó là Triệu Minh Duy bản thân coi như nam nhân dày công tu dưỡng. Thứ hai là hắn giống như Mặc Thì Quy, không hy vọng đem chính mình ái tình ký thác vào một cái trò chơi nhân vật trên người. Chỉ sợ Triệu Minh Duy biết rõ đây là thực tế. Nhưng Lina đối với Triệu Minh Duy độ hảo cảm đã đạt tới 50. Cái này tốt cảm giác độ phía dưới còn có một chút màu hồng biểu hiện. Nếu như độ hảo cảm tất cả đều là màu xanh lá cây lời nói, đó chính là bằng hữu hoặc là thân nhân giữa cảm tình. Có một chút điểm màu hồng liền đại biểu cô em bắt đầu thích ngươi. Lina có thể lựa chọn che giấu mình độ hảo cảm màu sắc. Nhưng vấn đề là nàng bây giờ căn bản không chú ý tới cái này. Ai? Giang Kiều lại thở dài một tiếng, mang ánh mắt nhìn về phía động quật vị trí phương. Hải Lam còn không có từ trong hang đi ra, nhưng đến một cái cột sáng ngất trời đột nhiên lấy động quật làm trung tâm hướng chung quanh khuếch. Tán, đạo tia sáng này đại biểu hàm nghĩa là người chơi đã thành công mở ra Bạch Lan Đức đảo cái này một cái khu vực nhỏ. Trên thực tế cách nói chính là cái này khu vực kết tinh biến hóa nguyền rủa đã bị chế chủ. Cũng không phải là tịnh hóa mà là chế chủ. Từ mới bắt đầu cứ điểm tới đây đến gần nửa giờ đường thành khu vực. Kết tinh biến hóa sẽ không tiếp tục nữa. Nhưng kết tinh biến hóa đe dọa vẫn tồn tại. Nói cho cùng vẫn là phải gom những thứ kia nòng cốt tinh thạch sao? Giang Kiều đại khái hiểu cái đó xích hồng kết tinh đối với các nhà chơi tác dụng là cái gì? Kia chính là một cái kiểm tra điểm. Còn có một cái điểm truyền tống. Sau khi mở ra khu vực bản đồ sẽ hiện ra loại đồ vật này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.